mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, đầy trời tử hà. Cầu nguyện một phen, Ngộ Không lựa chọn sử dụng. Nói thầm, thế giới gói quà lớn sử dụng thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được Hokage nhẫn giả thế giới một cái. Nghe được thế giới gói quà lớn lại, mở ra Hokage nhẫn giả thế giới. Ngộ Không nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Mẹ nhà nó xa, đây chính là thế giới gói quà lớn nha. Ngươi lại mở cho ta ra một cái như vậy nhẫn giả thế giới. Mà khi hắn nghe được gợi ý của hệ thống cái thứ hai thế giới, trên trán hắc tuyến nhất thời càng nhiều, thậm chí gân xanh bộc lộ, ngoặc kép chấm chấm, hải tặc vương thế giới một cái. Ni mã, một cái Hokage nhẫn giả còn chưa đủ, còn phải cho ta tới một hải tặc vương. Hệ thống ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta tiết tấu sao? Ngộ Không đã muốn điên, ngoặc kép chấm chấm, phong thần bảng đại thế giới một cái. Hô, may mở ra một cái hồng hoang thế giới, bằng không hầu ca ta liền muốn nổi đóa. Nghe được phong thần bảng đại thế giới sau đó, Ngộ Không mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hệ thống rốt cuộc không bẫy cha, rốt cuộc mở ra một cái với hắn mà nói có ích thế giới. Nhắc nhở xong phong thần bảng đại thế giới, hệ thống cũng liền không tiếng động. Ngộ Không biết, hắn gói quà lớn trong thế giới đã toàn bộ lái ra. Mặc dù trước hai cái thế giới đều không cách nào nhượng hắn hài lòng, bất quá cái cuối cùng thế giới chính là hắn hiện tại rất cần. Phong thần bảng đại thế giới sao? Ha ha, nơi đó thiên địa linh khí hẳn càng đầy đủ đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không liền muốn tiến vào phong thần bảng đại thế giới đi xem một cái. Bất quá ngẫm lại hắn lại dừng lại. Phong thần bảng trên đại thế giới, thánh nhân nhưng là còn không hề rời đi tam giới. Nơi đó nhưng là kim tiên nhiều như chó. Đại la kim tiên đầy đất đi thế giới nha. Coi như là hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không có chút nào hiếm thấy. Mặc dù lấy Ngộ Không hiện tại đang chiến đấu lực, không có chút nào sợ hỗn nguyên đại la kim tiên. Bất quá hắn vẫn chuẩn bị chờ một chút lại tiến vào cái thế giới này. Bởi vì hắn trải qua Tây Du thế giới bẫy cha thiết lập. Một khi tiến vào thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đi ra ngoài. Ngộ Không cũng không muốn chính mình một chút an bài cũng không có. Cứ như vậy đi vào, vạn nhất phong thần bảng thế giới cũng là kia loại bẫy tra hệ thống thiết lập. Cấp độ kia hắn đi ra lúc, vẫn không thể bị chính mình các cô gái chôn oán chết nha. Ngẫm lại, Ngộ Không lại trở về Tây Du đại thế giới. Trở lại Tây Du đại thế giới sau, hắn một cái thuấn gian di động, liền tới đến Hoa Quả Sơn trên không. Ha ha, pháp lực cường quả nhiên chính là sảng. Nhìn phía dưới Hoa Quả Sơn, Ngộ Không phi thường hài lòng. Nếu như là trước, hắn nếu muốn từ Bắc Hải trở lại Hoa Quả Sơn, không có mấy chục thuấn gian di động tuyệt đối không cách nào làm được. Mà bây giờ chỉ là một cái thuấn gian di động liền làm được. Nhìn Hoa Quả Sơn trên bầy yêu nhóm khí thế bừng bừng mà thao luyện lấy chiến trận, Ngộ Không phi thường vui mừng. So sánh với hắn cái này to lớn vương, Ngưu Ma Vương cái này hai đại vương không thể nghi ngờ là Hoa Quả Sơn càng hợp cách đầu lĩnh. Bất quá, Ngộ Không cũng không có quấy rầy bọn họ tu luyện, mà là tìm tới cái này ở Hoa Quả Sơn sau núi trong mây ngẩn người Tử Hà tiên tử. Thiết Phiến công chúa đang bế quan, Ngộ Không không có quấy rầy nàng. Ngao tắc lòng chính là đi Tây Hải, cho nên Hoa Quả Sơn trong ba nữ nhân chỉ có Tử Hà tiên tử không có chuyện làm. Này cũng không phải là Tử Hà tiên tử lười biếng, mà là bởi vì nàng tại gia nhập thiên đình trở thành vương mẫu nương nương thị nữ thời điểm, thân thể cũng đã bị phong ấn, chỉ có thể có được hiện nay pháp lực, không cách nào tu luyện. Trước, Ngộ Không liền đã phát hiện cái tình huống này, bất quá lại bó tay toàn tập. Chẳng qua hiện nay, theo pháp lực tăng lên, hơn nữa là Android 18 trọng tố nhục thân kinh nghiệm, mậu không có hoàn toàn chắc chắn có thể phá cái này phong ấn. Còn Tử Hà tiên tử một cái thật sự thân tự do. Mậu không xuất hiện ở sau núi Vân Hải lúc, Tử Hà tiên tử chính đang nhìn chân trời đám mây ngẩn người. Bởi vì mây mù lượn lờ, chân trời xuất hiện từng đạo cầu vồng, thật là đẹp cầu vồng nha, đáng tiếc, lại không có Tử Hà. Hì hì, thật là kỳ quái, từ đổi tên Tử Hà sau đó, người ta vì cái gì mỗi ngày đều muốn thấy được chân trời Tử Hà đây? Tử Hà tiên tử một bên ngẩn người một bên tự lẩm bẩm. Nhìn nàng tinh xảo mặt mũi, nghe nàng si ngốc lời nói, Mậu không không khỏi có chút ngốc. Cái này nguyên bản Tử Y tiên tử, bây giờ Tử Hà tiên tử, giống vô cùng đại thoại Tây Du trong Tử Hà, cùng vị kia Hồng Kông Chu đại mỹ nữ thật là giống nhau như đúc. Trừ vóc người so Chu đại mỹ nữ cao gầy rất nhiều. Hai chân tu dài hơn nhiều bên ngoài, vị này Tử Hà tiên tử mặc vào hiện đại trang phục, nhất định chính là một cái hiển nhiên Chu đại mỹ nữ. Một cái nhăn mày một tiếng cười, thậm chí ngay cả ngẩn người lúc biểu tình đều cùng Mộ Không tình nhân trong mộng như vậy giống nhau. Mộ Không ngơ ngác nhìn, giống như là xem chính mình quý nhất thích bảo bối. Tử Hà si ngốc nhìn chân trời, rất lâu mà sừng sững ở nơi đó, là vì chờ một vòng Tử Hà xuất hiện, thật là cái si nữ tử. Mộ Không không khỏi thở dài, sau đó thi triển pháp lực, chỉ thấy Tử Hà tiên tử trước mắt trên bầu trời dần dần xuất hiện một vòng màu tím. Trong nháy mắt đem chân trời đám mây nhuộm thành Tử Hà. A, Tử Hà xuất hiện, thật là đẹp, thật là xinh đẹp. Màu tím kia cũng không có dừng lại, mà là càng ngày càng lớn, Tử Hà cũng càng ngày càng nhiều, từ từ mảnh thiên địa này đều biến thành màu tím. Oa, thật là đẹp. Tử Hà tiên tử kinh ngạc đến ngây người một dạng nhìn đầy trời màu tím, hạnh phúc mà nhắm mắt lại. Cái này Tử Hà đẹp như thế, ngươi tại sao phải nhắm mắt lại? Nghe được cái này thanh âm, Tử Hà tiên tử thân thể run lên, bất quá lại không có trợn mở con mắt. Ta sợ ta một trợn mở con mắt bọn họ liền biến mất. Ta muốn đem nó nhóm vĩnh viễn nhớ tại tâm lý. Tử Hà tiên tử nói, ngốc, nếu như ngươi nghĩ xem nói, sau này ta có thể thường thường mang ngươi xem. Ngộ không cười nói, nhưng là, mỗi một lần xuất hiện Tử Hà đều là khác nhau. Người ta vẫn là phải đưa chúng nó nhớ tại tâm lý. Tử Hà tiên tử lại kiên trì nói, Ngộ không không nói gì. Hắn nhẹ nhàng đi tới Tử Hà bên người. Ngươi trở lại. Tử Hà tiên tử lúc này mới trợn mở con mắt. Nàng con mắt hơi híp, giống như là đang cười. Ngộ không thích nhất cái bộ dáng này Tử Hà. Con mắt đều biết cười Tử Hà. Thật là đẹp. Mộ không không nhịn được ca ngợi một câu. Đúng nha, cái này Tử Hà thật rất đẹp. Tử Hà tiên tử có chút ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Những thứ này Tử Hà đúng rất đẹp. Bất quá đẹp nhất vẫn là trước mắt ta Tử Hà. Mộ không nhìn chằm chằm Tử Hà nói. Người ta nào có ngươi nói thế nào mỹ? Tử Hà tiên tử bị Mộ không tràn đầy xâm lược tình ánh mắt cho xem có chút xấu hổ. Trên mặt sinh đầy dạng mây đỏ, thật là đẹp. Mộ không lại không tự chủ được ca ngợi một câu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.